Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, mới vào minh giới. Lâm Lôi kích động cảm thấy trái tim phải bạo tạc, hắn cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua. Phụ thân hắn còn có thể khôi phục ký ức, còn có thể sống tới, còn có Gia Lỗ, Kiều Trị, Địch Khắc Tây, chấm ngoặc kép. Những ngày này kiềm chế tâm tình quét sạch sành xanh, Lâm Lôi kích động vạn phần, tựa hồ thiên địa một nháy mắt trở nên sắc thái đều xinh đẹp. Đừng nóng vội, các ngươi cũng đừng gấp, Bối Lỗ Đặc vội vàng nói, tất cả mọi người ngay cả cố nén, ta cũng liền thế nào thuận miệng nói. Bối Lỗ Đặc liền nói, người bình thường sau khi chết, linh hồn tiến nhập minh giới hình thành vong linh. Muốn tìm được một người nào đó hình thành vong linh, thượng vị thần không thể nào làm được, chỉ có trưởng khống minh giới 7 vị minh giới chủ thần mới có năng lực tìm tới. Bất quá chủ thần dù sao cũng là chủ thần, người muốn cho hắn làm, hắn liền sẽ làm. Lập tức một đám người yên lặng, Lâm Lôi cũng cảm thấy một trận nóng lòng. Chủ thần xác thực cao cao tại thượng, chỉ sợ sẽ không để ý một cái thượng vị thần thỉnh cầu. Không thử một chút làm sao biết. Lâm Lôi liền nói, mặc kệ là vì Gia Lỗ, Kiều Trị, Địch Khắc Tây, vẫn là vì phụ thân, Lâm Lôi đều không muốn từ bỏ. Thử một chút, có lẽ có thể. Địch Lỵ Á cũng liền nói. Bối Lỗ Đặc lắc đầu bất đắc dĩ nói, phải làm vấn đề này. Có hai đại nan đề. Một là tìm tới chủ thần nhìn thấy chủ thần. Hai là chủ thần có thể đáp ứng giúp ngươi. Hai cái này nan đề đều rất khó khăn. Lâm Lôi, ta biết ngươi tưởng gặp lại phụ thân ngươi, huynh đệ ngươi, thế nhưng là ngươi biết minh giới chủ thần ở nơi nào sao? Lâm Lôi cứng lại, chủ thần ở nơi nào? Đây chính là rất bí mật sự tình, như cái kia Tử Kinh chủ thần. Chính mình mặc dù đi qua Tử Tinh Sơn Mạch, cũng là về sau mới hiểu Tử Kinh chủ thần tại cái kia. Muốn tìm tới chủ thần khó khăn, dù cho ngươi tìm tới một cái nào đó địa phương, chủ thần cũng vừa cũng may cái kia. Thế nhưng là nếu như chủ thần không muốn gặp ngươi, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Bối Lỗ Đặc nói ra, mà lại, dù cho ngươi nhìn thấy chủ thần, chủ thần sao lại tùy tiện đáp ứng một cái thượng vị thần thỉnh cầu? Độ khó rất lớn, ta muốn thử xem, Lâm Lôi kiên định nói. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Minh giới chủ thần hết thảy có 7 cái, ta sẽ đi tìm kiếm. Một cái thất bại, lại đi tìm một cái khác. Bối Lỗ Đặc nghe không khỏi lắc đầu. Thật sự là đủ quật cường. Tốt a. Bối Lỗ Đặc nhẹ gật đầu, lật tay một cái trong tay xuất hiện một bản chừng 10 cm sách dày thư tịch. Lâm Lôi, quyển sách này là kỹ càng giới thiệu minh giới, ngươi xem một chút, cũng tốt để ngươi đối minh giới nhiều chút hiểu rõ. Tạ ơn, Lâm Lôi tiếp nhận quyển sách này. Tại địa ngục thời điểm, chính mình xác thực không có cẩn thận hiểu qua minh giới. Vốn cho là chính mình sẽ không đi minh giới, người nào tưởng dĩ nhiên là xảy ra dạng này sự tình. Nếu như ngươi thật đi minh giới, vậy ta xách một cái đề nghị cho ngươi. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ nói, vậy cũng là không được đề nghị, đoán chừng chính ngươi cũng có thể nghĩ đến. Muốn đi tìm minh giới chủ thần, ngươi đi trước tìm minh giới chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả không ít, ngươi hẳn là có thể tìm tới. Nếu như tìm không thấy, ngươi liền đi tìm một phủ chủ. Những phủ chủ kia có lẽ biết rõ quản lý bọn hắn chủ thần ở đâu. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, tuy nói tìm chủ thần sứ giả, phủ chủ có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới chủ thần, nhưng người ta chủ thần sứ giả, phủ chủ lại nguyện ý nói cho ngươi sao? Khối kia ta cho các ngươi mượn lệnh bài, ngươi tiếp tục mang theo. Bối Lỗ Đặc nói ra, lệnh bài này, dù sao cũng đại biểu máu phong chủ thần. Có lệnh bài này, có lẽ ngươi để ngươi chuyến này dễ dàng một chút. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Đúng, lệnh bài. Đây chính là máu phong chủ thần ban cho bối lỗ đặc. Có cái đồ chơi này, có lẽ minh giới chủ thần có thể nghe chính mình nói mấy câu. Ra ra, tạ ơn a. Bối bối mặt mày hớn hở. Nếu không, ngươi có thể biết nói ra ra ta keo kiệt a. Bối lỗ đặc cười ha ha nói. Bối bối nhếch miệng cười một tiếng. Đi minh giới sự tình căn bản không hề nghi ngờ. Tạ ơn bối lỗ đặc đại nhân. Địch lỵ á cũng cảm kích nói. Bối lỗ đặc cười nói. Tốt, vậy các ngươi ngay tại cái này a. Ta đi về trước, nếu có chuyện gì, đi hắc ám chi xâm tìm ta. Nói xong, bối lỗ đặc thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tia sáng màu đen liền rời đi. Giữa không trung, bối lỗ đặc quay đầu nghiêng nhìn Long Huyết Thành Bảo một chút. Khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Cùng ta dự kiến một dạng, chỉ là không biết tiểu tử này là không tranh khí. Lập tức cười mỉm hướng hắc ám chi xâm bay đi. Biết được cái này tin tức, Long Huyết Thành Bảo một đám người đều là một trận hưng phấn. Thế nhưng là ngay sau đó bọn hắn cũng cảm thấy áp lực. Muốn đi tìm đến chủ thần xin mời chủ thần làm việc. Cái này độ khó thực sự quá lớn. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng Lâm Lôi phải chăng có thể làm được. Cũng lo lắng. Chủ thần có thể hay không dưới cơn nóng giận, giết chết Lâm Lôi. Chủ thần, hẳn là sẽ không hỉ nộ vô thường a. Quy địch lo lắng nói. Chớ nói lung tung, địch lỵ á liền quát lên. Bối bối cười tự tin nói. Yên tâm, minh giới chủ thần, nhìn thấy ta cùng lão đại có cái kia máu phong chủ thần lệnh bài. Hẳn là sẽ không giết chúng ta. Bối bối mặc dù mặt ngoài tự tin. Thế nhưng là trong lòng vẫn là thấp thỏm, dù sao, người ta minh giới chủ thần, liền nhất định phải cho máu phong chủ thần mặt mũi. Nói không chừng, nhìn thấy minh giới chủ thần, đúng lúc cùng máu phong chủ thần có thù đâu, ai cũng không nói chắc được. Chủ thần tự nhận cao cao tại thượng, chúng ta chỉ cần không mạo phạm hắn, hắn sẽ không hạ thấp thân phận tới giết chúng ta. Lâm Lôi bình tĩnh nói, lần này đi minh giới, liền ta cùng bối bối đi thôi. Lâm Lôi cùng bối bối dĩ nhiên linh hồn trao đổi qua. Lần này đi minh giới, không biết lại kinh lịch cái gì. Chính mình cùng bối bối hai người xuất phát, kia là không sợ, nhưng nếu như mang theo những người khác, nguy hiểm tình huống dưới đoán chừng liền chiếu cố không tới. Ân. Địch lỵ á cũng nghe lời nói gật đầu. Bối bối, Ni Ti đến là có chút không bỏ. Rất nhanh liền trở về. Bối bối cười hắc hắc. Lúc này Lâm Lôi thân thể cũng là huyễn hóa thành hai cái. Một cái tóc màu lửa đỏ Lâm Lôi đi ra. Địch lỵ á, ta hỏa hệ thần phân thân lưu tại cái này. Còn có Ni Ti, nếu như ngươi có chuyện gì, cùng ta hỏa hệ thần phân thân nói. Ta sẽ lập tức biết rõ, đồng thời thông chi bối bối. Lâm Lôi cười nhạt nói ra, lưu lại một cái hỏa hệ thần phân thân, tốt làm câu thông cầu nối. Ni Ti, địch lỵ á cũng hơi yên tâm. Lâm Lôi hỏa hệ thần phân thân tại cái này, các nàng liền có thể thời khắc biết được Lâm Lôi bọn hắn tại minh giới bên trong tình huống. Bối lỗ đặc từ Long Huyết Thành Bảo rời đi ngày thứ hai. Lâm Lôi cùng bối bối hai người liền quyết định xuất phát. Mà cái này vẻn vẹn một đêm thời gian, Lâm Lôi cũng đem quyển kia liên quan tới minh giới thư tịch hảo hảo đọc mấy lần. Đối minh giới cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Minh giới, vong linh thánh sơn, đây là một tòa toàn thân hiện ra bạch cốt chi sắc chừng mấy vạn mét cao lớn núi. Cả tòa núi các nơi khắp nơi có thể thấy được bạch cốt. Mà tại Đại Sơn Đỉnh, nhưng là thành lập một tòa bao phủ tại sương mù màu đen bên trong toàn thân đen nhánh cổ điển thành. Bảo, cái này một tòa thành bảo cất ở đây đã không biết bao nhiêu ước năm. Trong lúc có kim trúc sinh mệnh từ thành bảo bên trong bay ra. ngẫu nhiên cũng có một chút thanh âm từ trong đó truyền đến. Cái kia địa ngục chừng 7 cái truyền tống địa điểm, thế nhưng là minh giới chỉ có 2 cái, vong linh thánh sơn chính là một trong số đó. Này, đều ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh đi. Một đám hất lên bạch bào chiến sĩ tùy ý uống vào. Chỉ gặp cái kia to lớn trong truyền tống trận, quang mang bắn ra bốn phía. Trong lúc có bóng người xuất hiện, những người này mờ mịt nhìn xem bốn phía. Bọn hắn có là thánh vực, có cũng chỉ là hạ vị thần. Rất ít có thể xuất hiện trung vị thần. Còn thượng vị thần, rất ít xác suất có thể nhìn thấy một cái thượng vị thần. Mới thánh vực, liền đến minh giới, thật sự là chịu chết tới. Một vị tóc đen, nhìn như thiếu niên bộ dáng bạch bào chiến sĩ một cước đem truyền tống tới một cái thánh vực chung. Niên nhân đá bay, trực tiếp đá phải tường viện góc nhỏ. Cái kia bị đá người căm tức nhìn quay đầu. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử, muốn đánh một hồi. Cái kia bạch bào chiến sĩ chế nhạo nói. Tên kia thánh vực trung niên nhân hay là cắn răng một cái. Cúi đầu tựa ở tường viện góc nhỏ không dám lên tiếng. Bạch bào chiến sĩ gặp người này không có phản kháng. Không khỏi lắc đầu cười cười. Tại minh giới, thánh vực khắp nơi trên đất chính là. Nếu như còn không học được ẩn nhẫn, đoán chừng ngày đầu tiên sẽ chết. Bố tư nhĩ, người luôn luôn thích trêu đùa bọn hắn a. Một vị tựa tại góc tường, uống rượu bạch bào chiến sĩ cười nói. Thiếu niên tóc đen này, bố tư nhĩ, cười nói. Hiện tại không cho bọn hắn biết rõ quy củ, chờ bọn hắn chân chính dung nhập minh giới. Đoán chừng chết càng nhanh, giờ phút này bị truyền tống tới đã có không ít người. Lại có người đến, cái này tóc đen bạch bào thiếu niên lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia to lớn truyền tống trận lần nữa sáng lên mông lung quang mang. Hai bóng người tại trong trận pháp xuất hiện, đợi đến quang mang tiêu tán. Thượng vị thần, chung quanh những cái kia bạch bào chiến sĩ lập tức quay đầu nhìn lại. Ngay cả một chút ngồi bạch bào chiến sĩ đều, hoắc, đứng lên. Tại truyền tống thông đạo bên trong là rất ít xuất hiện thượng vị thần. Nếu như xuất hiện, bình thường là cái khác cao đẳng vị diện tới, mà lại bình thường đều không phải nhân vật bình thường. Bọn này bạch bào chiến sĩ đều cẩn thận quan sát đến hai người này. Một tên thanh niên tóc nâu, một tên mang theo mũ rơm gầy gò thiếu niên. Chỉ gặp cái này thanh niên tóc nâu thân thể đột nhiên lơ lửng. Từ chỗ cao hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua, mở miệng nói, đây là vong linh thánh sơn. Xem ra, chúng ta phải hướng nam xuất phát. Bất quá trước lúc này, chúng ta đi vong linh giới nhìn một chút. Nghe được, vong linh thánh sơn, chữ. Những cái kia bạch bào chiến sĩ lập tức khẳng định người đến này là cái khác cao đẳng vị diện tới. Tốt, lão đại, cái kia nam tử tóc nâu hướng chung quanh bạch bào chiến sĩ khẽ gật đầu. Lập tức mang theo mũ rơm thiếu niên trực tiếp đằng không mà lên. Rời đi cái này vong linh thánh sơn, sông sáu vị diện khác a. Lúc nào ta cũng có thể đạt tới mức độ này. Bất quá truyền tống phí tổn, thật sự là đắt, ta nhiều năm như vậy kiếm minh thạch, còn chưa đủ truyền tống một lần. Thiếu niên tóc đen kia bộ dáng bạch bào chiến sĩ hâm mộ tán. Thưởng một tiếng, mênh mông phía chân trời, đen nghịt mây đen chụp che kín đại địa. Trong lúc điện xà tại trong mây đen lấp lóe, phảng phất từng đầu giao long ở trong đó cuồn cuộn. Đây là hoang vu bình nguyên, chỉ gặp vô biên vô hạn vong linh chia hai phe cánh rằng co. Có số lượng nhiều nhất khô lâu, có dơ bẩn cương thi, có phiêu giật hơi mờ u linh, cũng có khí thế xâm nghiêm hắc kỵ sĩ, cũng có quỷ dị thi thích, thi vu, mà lại từng cái chủng loại bên trong cũng là đẳng cấp rõ ràng. Khô lâu cũng có nhỏ yếu, cũng có cường đại đạt tới thánh vực, tạp bố tư mà, người chỉ có hai lựa chọn, rộng lớn thanh âm vang vọng đất trời. Thần phục ta, hoặc là tử vong, nhưng trả lời hắn lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Công kích, lập tức cái kia rộng lớn thanh âm phát ra gầm thét. Công kích, một cái khác thanh âm lãnh lệ cũng quát. Lập tức hai phe trận doanh vô biên vong linh, bắt đầu điên cuồng hướng đối phương công kích. Vong linh ở giữa chiến tranh, liền như thủy triều lẫn nhau đánh thẳng vào. Trên bầu trời cũng có lượng lớn cốt long, vong linh sư thiếu chờ hướng đối phương gào thét mà đi. Giữa thiên địa xương độc cũng tùy ý bay lả tả, song phương lượng lớn vong linh không ngừng chết đi. Đúng lúc này hai phe vong linh đại quân đột nhiên đình trì. Ngay cả song phương thủ lĩnh cũng kinh hãi ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, hai thân ảnh đặt song song bay qua. Cái kia đáng sợ khí tức lan ra, để cho phía dưới vô số vong linh tất cả đều run sợ. Kia là so với bọn hắn vong linh quân vương còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần đáng sợ khí. Tức, bọn hắn không dám có một chút phản kháng. Chỉ chốc lát, hai cái này thân ảnh biến mất ở chân trời. Chỉ là phát ra một chút khí tức, đều dọa đến không dám chuyển động. Bối bối cười hắc hắc nói. Người thật đúng là đủ nhàm chán. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Vừa rồi hai người bọn họ rời đi vong linh Thánh Sơn, liền hướng Bắc Phương, vong linh giới, đi quan sát một phen. Bối bối phát hiện cái này thượng vị thần khí tức làm cho những này vong linh phi thường sợ hãi sau, liền sẽ thường xuyên phát ra khí tức cố ý dọa những cái kia vong linh. Lâm Lôi đối bối bối chơi đùa hành vi cũng không thể tránh được. Minh giới cùng địa ngục khác biệt, nó chỉ có một khối diện tích đều có thể sợ lục địa. Cái này một khối đại lục diện tích so địa ngục 5 khối đại lục cộng lại còn muốn lớn. Đại lục Bắc Phương sinh hoạt vô tận vong linh, vùng này cũng được xưng là vong linh giới, mà đại lục phương Nam khu vực tắc thì mới là cái gọi là minh giới. Mà vong linh Thánh Sơn chính là ở vào minh giới, vong linh giới chỗ giao giới. Mỗi thời mỗi khác, cái này vong linh giới đều có lượng lớn vong linh chết đi. Vong linh trưởng thành chính là thôn phệ cái khác vong linh linh hồn. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Gia Lỗ, Kiều Trị, còn có phụ thân ta bọn hắn hình thành vong linh bị thôn phệ đi. Lâm Lôi có chút lo lắng, nhưng vẫn là cùng bối bối bay ra vong linh giới phạm vi, hướng phương Nam minh giới khu vực bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.